Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện Xuyên qua thời gian nuôi chồng để cưới của tác giả Thiên Thảo. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ kỳ, cậu không thấy câu nói kia rất có thâm ý sao? Thâm ý ở chỗ nào? Nàng hoàn toàn không để ý hỏi. Tớ đang suy nghĩ, có phải hay không ông xã tương lai của cậu từ nhỏ thầm mến cậu, nhưng cậu không biết. Trợn mắt một cái, Vương Kỷ Hoa bóp trán vô lực. Sức tưởng tượng của cậu thật là phong phú. Đa tạ, quá khen. Tử Mẫn ra mặt dày trả lời. Chị, không biết ở đâu ra đứa bé trai tầm 7-8 tuổi kéo lấy áo của cô. À, nhóc con, có việc gì sao? Cô cúi đầu nhìn đứa bé phi thường đáng yêu. Một bên Trương Tử Mẫn đã sớm kêu lên, thật là một đứa bé xinh đẹp, tiểu minh tinh, sẽ không phải lạc đường chứ, em tên là gì vậy? Thằng bé không để ý đến câu hỏi của Tử Mẫn, chỉ im lặng lén nhìn Vương Kỳ Hoa. Chị liền gặp người sẽ trở thành nhân duyên của chị. Hả? Tử Mẫn và Kỳ Hoa đều ngây người. Kỳ lạ, sao một đứa bé không biết ở đâu ra lại nói như vậy? Như thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Vương Kỳ Hoa hồi phục lại tinh thần, đối với thằng nhóc nói, này nhóc, có phải hay không em với ba mẹ bị lạc, có cần chị dẫn đến chỗ chú cảnh sát không? Chị có phải không tin em không? Thằng bé ngước đôi mắt tròng suốt lên nhìn cô. Em nói đều là thật mà. Vương Kỳ Hoa gượng cười hai tiếng. Không tin thì chị xem kìa. Thằng nhóc chỉ tay về phía trước. Xem, nhìn cái gì? Vương Kiều Hoa nhìn theo hướng tay thằng bé, chỉ thấy phía trước có một cô bé chạy qua đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải cũng lái tới, mà tài xế hình như không nhìn thấy cô bé đó, căn bản không có giảm tốc độ. Nàng theo bản năng chạy đến đẩy cô bé kia ra. Cô cảm giác mình bị một cỗ lực đạo nặng nề văng ra, đầu óc một mảng ngất đi. Bên tai nghe được tiếng của Tử Mẫn hét to, Kỳ Kỳ! Chẳng lẽ cô cứ như vậy nộp mạng cho lão Diêu Vương sao? Thật kỳ quái, quá kỳ quái. Vương Kỳ Hoa hai tay chống cằm đánh giá hoàn cảnh hiện ra trước mắt. Theo lý mà nói, lúc cô tỉnh dậy phải là ở bệnh viện, dù sao cô cũng bị xe đụng trúng. Thế nhưng hiện tại cô đang ở khu nhà cổ bảo, giống như biệt thự. Trong biệt thự có rất nhiều người lui tới, đa số mọi người đều mặc đồng phục của người giúp việc. Một số khác lại nam mặc tây trang sang trọng, nữ diện đồ nhìn giống sườn xám. Mặc dù hiện tại thịnh hành trào lưu sườn xám, nhưng những y phục này khiến Vương Kỳ Hoa cảm thấy kỳ quặc, tự hồ có điểm quá hạn. Tổng thể mà nói, trong biệt thự này cô có thể ăn, có thể ngủ. Duy nhất khác thường chính là cô nhìn thấy những người khác, nhưng người khác không hề nhìn thấy cô. Ví dụ như hiện tại, có một nữ giúp việc đụng phải cô. Vương Kỳ Hoa bị đụng lao đảo về sau mấy bước, mà bình hoa trong tay nữ giúp việc rơi xuống đất. May mà dưới nền nhà trải thảm, bình hoa mới không bị vỡ. Như thế nào không cẩn thận? Quản gia trách cứ. Xin lỗi, lúc nãy dường như tôi đụng phải vật gì đó. Trước mặt cô không có bất kỳ vật gì, có lẽ tay cô trơn tuột, lần sau nhớ lau tay khô mới được cầm bình hoa. Vâng, đúng rồi, tí nữa cô đi tìm tiểu thiếu gia, đến thời gian hắn luyện đàn rồi. Nữ giúp việc vội vàng chạy ra ngoài, lão quản gia sửa sang lại trang phục cũng ly khai. Vương Kỳ Hoa đứng trước mặt bọn họ, nhưng bọn họ không có nhìn thấy cô. Cô bây giờ không khác nào người tàng hình trong phim là mấy, rõ ràng tồn tại, nhưng không cách nào để mọi người nhìn thấy mình. Nếu cô chết không đi địa phủ, cũng là thiên đường, mà không phải bị ném ở cái biệt thự không biết tên này. Chạy ra ngoài ngoại hoa viên biệt thự, cô dự định tìm một chỗ ngủ ngon giấc. Có lẽ bây giờ cô đang nằm mơ, tỉnh dậy cô đang ở trong bệnh viện. Có tiếng trẻ khóc yếu ớt, làm người ta đau đầu, trải nghiệm sự kiên nhẫn của bản thân. Ông trời, tha cho cô đi, chẳng lẽ Thượng Đế không biết cô sợ nhất trẻ con khóc sao? Vương Kỳ Hoa lấy hai tay bịt lỗ tai, suy tính có hay không đi chỗ khác ngủ. Tiếng khóc vẫn kéo dài, thanh âm rất non nớt. Sốt ruột gãi đầu, cô đi tìm đứa bé men theo tiếng khóc. Này, đừng khóc! Cô hét lớn. Bất quá nơi này mọi người đều không có nhìn thấy cô, vậy coi như cũng không nghe cô nói gì đi. Quả nhiên thằng bé vẫn còn khóc, hơn nữa khóc càng ngày càng lớn. Vương Kỳ Hoa ôm đầu, đau đầu như muốn nứt ra. Cô muốn đánh người, nhưng mà cô lại không phải người thích so đo với tiểu hài tử, cho nên cô thở dài một hơi. Ta đầu hàng, người khóc hay không khóc, ta mặc kệ, ta đi chỗ khác ngủ. Cái đầu nhỏ đột nhiên ngẩng lên, trên mặt đẫm nước mắt, mà cặp mắt hắc bạch phân minh nhìn không rõ đáy kia khiến người ta giật mình. Giật mình, hắn giật mình. Vương Kỳ Hoa quay đầu lại, nhìn đứa bé, lại nhìn xung quanh, nhưng không có gì khác biệt. Lại quay lại nhìn bé trai, như thế nào nó nhìn về phía cô, không lẽ... Cô nháy mắt mấy cái, đứa bé cũng nháy nháy mắt. Cô là ai? Thằng nhóc nhếch môi, mở miệng hỏi, giọng non nớt khản đặc do khóc. Cô suýt chút nữa nghẹn nước miếng mà chết. Ngươi nhìn thấy ta, lần này đến phiền cô giật mình. Cậu nhìn thấy tôi sao? Cô kích động hỏi, ở nơi xa lạ này có người nhìn thấy cô, vẫn có người có thể nói chuyện cùng cô, đó là một loại vui sướng không lời lẽ nào có thể hình dung. Tại sao tôi lại không thể nhìn thấy cô? Thằng nhóc kỳ quái hỏi. Cô rốt cuộc là ai? Tôi sao? Vương Kỳ Hoa híp mắt trả lời. Nói cho cậu biết, tôi chính là thiên sứ. Cô mặt không đỏ, tim không đập, nói dối không chớp mắt. Cô gạt người. Thằng bé rõ ràng không tin. Vương Kỳ Hoa bĩu môi, nhưng câu nói tiếp theo của thằng bé làm cô đứng hình. Tất cả thiên sứ đều đẹp, nhưng cô thì xấu. Cô vỗ ngực thuận khí, không muốn cùng một đứa bé tranh luận vấn đề nhan sắc. Thiên sứ cũng có người không đẹp. Cô bĩu môi, tìm vị trí ngồi thoải mái dưới tàng cây, dựa lưng vào thân cây. Nói cho người biết, thiên sứ không phải ai cũng có thể nhìn thấy, như lời của ta, chỉ có cậu nhìn thấy. Thật vậy chăng? Vẻ mặt hắn hiếu kỳ. Đó là đương nhiên. Nàng nhăn mũi chỉ về phía có một nữ giúp việc đang chạy tới. Tiểu thiếu gia nên về phòng luyện đan. Nữ giúp việc đi đến chỗ thằng bé kính cẩn nói. Cô đứng trước mặt nữ giúp việc, giơ tay chặn trước mặt, nữ giúp việc như cũ không nhìn thấy cô. Cô không thấy gì sao? Hắn hỏi. Thấy gì, thưa thiếu gia? Nữ giúp việc mù mịt. Không có, có phải thiếu gia đang chê cười ta đúng không? Nhìn thằng bé trừng lớn hai mắt, cô hả hê, dù sao cũng phải phân rõ trên dưới với thằng bé này. Đúng rồi, nhóc tên gì vậy? Lúc tới đây, nghe được tất cả mọi người gọi hắn là tiểu thiếu gia. Thiên sứ không biết tên của tôi sao? Hắn nghi ngờ hỏi. Đó là đương nhiên, thiên sứ cũng không phải vạn năng. Cô bỏ miếng bánh ngọt vào miệng, mùi vị không tệ. À, tôi gọi Đỗ Quân Điển. Đỗ Quân Điển, tên không tệ. Cô gật đầu, đột nhiên giống như là phát hiện quỷ nguyên mới. Đúng rồi, nơi này nhìn giống người Trung Quốc nói Hán ngữ. Thiên sứ, cô tên gì? Vương Kỳ Hoa. Tầm mắt cô bắt đầu nỗ lực đánh giá xung quanh. Tông xe, hết thảy đều kỳ quái. Là mơ đi, nhưng mơ sao lại chân thật đến vậy? Cậu biết nơi này là đâu không? Vương Kỳ Hoa hỏi. Nhà tôi, Đỗ Quân Điển hồi đáp. Đây là thế kỷ bao nhiêu vậy? Nước nào? Cái gì thế kỷ đất nước? Ai ra, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, không thể trông cậy vào quá nhiều. Vương Kỳ Hoa tiếp tục ăn bánh ngọt. Ăn xong bánh ngọt, Vương Kỳ Hoa quyệt miệng, ngã người lên giường lớn mềm mại, tiếp tục đại nghiệp đánh cờ với Chu Công. Có lẽ lúc tỉnh dậy, hết thảy đều khôi phục bình thường. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy suy nghĩ tựa hồ thiếu cái gì đó. Đột nhiên một cái lôi kéo vạt áo cô, đem cô một lần nữa kéo dậy. Làm cái gì vậy? Vương Kỳ Hoa nhìn Đỗ Quân Điểm đang nằm sấp trên giường. Cho chuyện, trong mắt hắn thoáng hiện qua khát vọng. Loại ánh mắt này, phải hình dung thế nào đây? Cái này không cần mang ánh mắt gấu nhỏ nhìn tôi như vậy. Tôi, cô rất muốn cự tuyệt. Cái ánh mắt kia, gấu nhỏ thế nào lại long lanh thêm vài phần. Cái kia, khóe miệng cô bắt đầu run rẩy ngồi dậy. Ánh mắt gấu nhỏ, hào quang bắn ra bốn phía. Được rồi, chúng ta nói chuyện phiếm. Cô trợn mắt một cái. Cô thua, cô thỏa hiệp. Nhưng mà kế tiếp, mắt to lại trừng mắt nhỏ. Này, cậu đến cùng muốn tán gẫu cái gì? Cô cảm giác mình không khác gì kẻ ngốc. Tôi cũng không biết. Đỗ Quân Điển lúng túng. Được rồi, tôi hỏi cậu, vừa nãy cậu khóc cái gì? Tôi... Đỗ Quân Điển từ từ cúi thấp đầu, có chút bất an kéo vạt áo. sẽ không phải bị người ta bắt điên na đi. Nhìn vẻ mặt kia, cô đoán trúng rồi. Cậu là Nam Nhi, bị bắt nạt, tại sao lại núp một góc khóc như vậy? Đổi thành cô Nam đó, đã sớm đem những kẻ kia đánh khóc cha gọi mẹ. Trốn một góc không không tốt sao? Hắn nghi ngờ hỏi. Một cái cốc vào đầu, làm cái đầu nhỏ của hắn kêu lên một tiếng, lại nghe cô hét. Đương nhiên là không được. Bị người khác bắt nạt, phải bắt nạt lại chúng nó, hiểu chưa? Bắt nạt lại? Lời cô nói làm cho hắn rất kinh ngạc. Tôi có thể sao? Người là con trai, nếu như không thể bảo vệ mình, tương lai như thế nào bảo vệ được người mình yêu? Yêu cái gì? Chính là gặp thấy vui, không gặp thấy nhớ, lúc nào cũng nhớ đến người ta. Tôi mỗi ngày đều muốn cùng Mạch Mạch chơi, có phải Mạch Mạch là người tôi yêu? Mạch Mạch là ai? Là con chó của tôi. Người yêu là người chứ không phải động vật, hiểu chưa? Vương Kỳ Hoa khóe miệng co quắp. Kỳ Kỳ, có thể là người yêu tôi? Vương Kỳ Hoa lần đầu phát hiện sặc nước miếng có thể chết người. Ai bảo cậu gọi tôi là Kỳ Kỳ? Không phải cô tên Kỳ Kỳ sao? À, phải gọi là Kỳ Kỳ Thiên Sứ. Nhưng tôi thích gọi cô là Kỳ Kỳ. Trong mắt hắn lộ ra nồng đậm mong đợi. Cô hết chỗ nói rồi. Được rồi, dạo này Thiên Sứ không phải rất thiện lương sao? Cho nên cô chỉ có thể ủy khuất thực hiện tâm nguyện của thằng nhóc, để cho thằng nhóc gọi là Kỳ Kỳ. Vương Kỳ Hoa từ trước đến nay là đả nữ, từ nhỏ đến lớn chỉ có cô ăn hiếp người khác, căn bản không ai dám ăn hiếp cô, cho nên có thể nói là cô thương cảm cho đứa nhỏ xấu xa này đi. Vương Kỳ Hoa bắt đầu cuộc sống mới ở đây, có đôi khi cô chạy đến nhà bếp tìm món ăn mình thích, mà Đỗ Quân Điền dưới sự dạy dỗ của cô, cá tính ngày càng hoạt bát, mà ngay cả việc luyện đàn vun tẻ bởi vì bố có cô bên cạnh mà trở nên hứng chí bừng bừng. Vương Kỳ Hoa rất thích Hoa Đỗ Quân Điển đánh đàn, thật là thiên tài nhỏ tuổi, dù bản nhạc có khó đến đâu, chỉ cần nhìn một lần hắn liền nhớ kỹ. Lão sư chỉ cần đánh mẫu hai lần, hắn liền có thể tự đánh đàn. Kỳ Kỳ, cô thật sự thích nghe tôi đánh đàn sao? Vương Kỳ Hoa gật đầu, nhìn cái đầu nhỏ nhỏ trước mặt. Còn cậu thích đánh đàn sao? Đỗ Quân Điển gật gật, lại lắc đầu. Có ý gì? Cô không hiểu nhìn hắn. Đỗ Quân Điển xấu hổ cười một tiếng. Vốn là tôi không thích đánh đàn, chính là kể từ lúc có Kỳ Kỳ bên cạnh tôi liền thích. Tôi thích đánh đàn cho Kỳ Kỳ nghe. Hắn thích cô ở bên cạnh hắn, chuyên chú nghe hắn đánh đàn. Quân Điển, cha mẹ cậu đâu? Cô tò mò hỏi. Bọn họ đều ở trên trời. Vừa thay xong đồ ngủ, chui vào chăn, thân thể nhỏ nhắn dán gần cô. Trên trời, sẽ không phải là... Vương Kỳ Hoa có dự cảm xấu. Quả nhiên trong nháy mắt, hắn rất nghiêm túc nói. Kỳ Kỳ, cô ở trên trời, có từng gặp cha mẹ tôi không? Cô có chút đau lòng, đem ôm vào trong ngực. Cha mẹ hắn đã qua đời sao? Cho nên những ngày này, cô chưa bao giờ gặp họ. Cho nên bên cạnh hắn, chỉ có người giúp việc. Tôi mặc dù không có gặp họ, nhưng tôi nghĩ bọn họ nhất định hy vọng cậu có thể vui vẻ lớn lên. Ừ, tôi nhất định có thể. Tôi có ông nội, quan trọng nhất là tôi có Kỳ Kỳ. Ông nội, không phải là ông lão trách cứ, nữ giúp việc mặc váy ngắn đi. Hắn xít sao ôm cánh tay của cô, đột ngột hỏi. Kỳ Kỳ, cô có phải hay không cũng đột nhiên rời đi? Làm sao vậy? Cô là thủ hộ thiên sứ của tôi, nhất định sẽ không giống cha mẹ, đột nhiên rời bỏ tôi đúng không? Tôi... Trong khoảng thời gian ngắn, cô có chút không biết làm thế nào. Ông nội nói, cha mẹ ở trên trời không thể đến nhìn thấy tôi. Hắn tịch mình nói, kề mặt trên cánh tay cô. Tôi hy vọng Kỳ Kỳ vẫn có thể đến nhìn tôi. Vương Kỳ Hoa cười. Đương nhiên, tôi nhất định sẽ quan tâm tới cậu. Bộ dáng đáng thương của hắn làm cho tình mẫu tử trong cô khơi dậy. Được rồi, coi như tạm thời cô làm bảo mẫu đi, nơi này cũng chẳng phải là giấc mơ của cô. Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, là Đỗ Quân Điển lại kêu cô sao? Nhưng tại sao giống như là thanh âm của Tiểu Mẫn? Bác sĩ, cậu mau đến xem, cô ấy vừa rồi mí mắt giật giật. Bác sĩ, đây là có chuyện gì? Vương Kỳ Hoa cảm giác được có ngón tay vén mí mắt cô. Cô rốt cục không chịu nổi, rên rỉ lên tiếng. À, thật tốt quá, thật tốt quá. Kỳ Kỳ, cuối cùng cậu cũng tỉnh. Trương Tiểu Mẫn mừng đến phát khóc. Bệnh nhân đã không có gì đáng ngại, lại lưu viện quan sát 2 ngày, có thể xuất viện. Bác sĩ sau khi kiểm tra sơ bộ ra khỏi phòng bệnh. Vương Kỳ Hoa lúc này mới để ý mình đang ở bệnh viện. Vách tường màu trắng, trần nhà màu trắng, giường cùng ga màu trắng. Được rồi, ít nhất ngăn tủ bên giường không phải là màu trắng mà là màu vàng nhạt. Không cần biết Tiểu Mẫn nhắc nhở, cô liền biết mình là ở trong phòng bệnh. Nhưng vấn đề là không phải đang ngủ trên giường của Đỗ Quân Điển đó sao? Kỳ Kỳ, cậu biết không, cậu đã hôn mê một ngày một đêm. Tớ thật lo lắng, sợ cậu vẫn chưa tỉnh lại. Mặc dù bác sĩ nói chỉ là xe đụng phải bị chảy ra, thân thể không có gì đáng ngại. Chỉ là bởi vì ngã, đầu đụng phải mặt đất mới hôn mê, làm tớ cuống sắp chết, chút nữa là gọi cho bố mẹ cậu. Trương Tiểu Mẫn thào thào bất tuyệt. Vương Kỳ Hoa cuối cùng là nghe vào một câu cuối cùng. Cậu có hay không, đem việc này nói cho bố mẹ tớ biết đi. Cô khẩn trương hỏi. Còn không có. Cô thở vào nhẹ nhõm, nếu để cho bố mẹ biết cô nhập viện, tám phần hội to hô nhỏ gọi đem cô mang về nhà. Tiểu Mẫn, tớ thật sự hôn mê một ngày một đêm sao? Đúng vậy, Trương Tiểu Mẫn gật gật đầu. Cô ở chỗ Đỗ Quân Điền tính ra mới được một tháng. Lúc tớ tai nạn, tớ có đi đến nơi nào khác không? Cậu xảy ra tai nạn xe cộ, tớ liền lập tức đưa cậu đến bệnh viện, còn có thể đi chỗ nào? Vậy hôm nay là ngày bao nhiêu? Ngày mùng 3 tháng 5. Vương Kỳ Hoa xoa xoa thái dương. Thật đúng là một ngày một đêm. Chẳng lẽ nói cô là đang nằm mơ? Biệt thự, Đỗ Quân Điển đều do cô tưởng tượng ra sao? Đúng là nằm mộng, cảm giác liền chân thật như vậy sao? Cảm giác khi ôm Đỗ Quân Điển, khi ánh mắt hắn nhìn cô, món bánh ngọt cảm giác ngọt ngào. Này, Kỳ Kỳ, cậu thất thần cái gì? Trương Tiểu Mẫn vươn tay cô cua trước mặt Vương Kỳ Hoa. Không có, không có gì. Cô phục hồi tinh thần lại. Tớ đang khát, muốn uống nước. À, tốt. Trương Tiểu Mẫn vội vàng đưa chén nước ấm đưa cho bạn tốt. Vương Kỳ Hoa đưa tay đón chén nước, lại phát hiện trên cổ tay quấn một dây nhỏ màu đỏ. Dây đỏ còn sâu một miếng ngọc nhìn cũ kỹ. Tiểu Mẫn, cho dù tớ nằm viện, cậu cũng không cần thiết mê tín đến cho tớ khối ngọc bảo vệ đi. Cô cười khổ nói. Ngọc cái gì? Trương Tiểu Mẫn vẻ mặt khó hiểu. Khối ngọc này không phải là cậu đeo cho tớ sao? Cô đem cổ tay chuyển qua trước mặt bạn tốt. Tớ không có. Lúc vào bệnh viện cậu liền đeo nó. Tớ giúp cậu thay quần áo, xem qua khối ngọc này, còn tưởng rằng cậu mua. Cái gì? Trên tay cô tự nhiên xuất hiện khối ngọc. Được, bất quá cậu cũng thật là. Thế nhưng vô duyên vô cớ lao ra đường cái. Trương Tiểu Mẫn lờ bẩm nói. Tớ đó là hăng hái làm việc nghĩa, cứu giúp cô bé. Nào có cô bé nào, cậu đang ở đây nói đùa gì vậy? Bất quá nói qua lời lại, cậu vừa ra chuyện, đứa bé chúng ta gặp cũng không thấy. Không biết có phải hay không là sợ hãi chạy mất. Nghe nói trẻ con chứng kiến tai nạn xe cộ, có thể để lại bóng ma trong lòng. Ở một nơi nào đó, trên nóc đình, Kim Đồng và Ngọc Nữ lau lau mồ hôi trán. Cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ Nguyệt Lão giao phó. Kim Đồng lẩm bẩm nói, cái này Vương Kỳ Hoa cùng Đỗ Quân Điển rốt cùng là gặp nhau. Ngọc Nữ lòng vẫn còn sợ hãi nói, đều do cái máy thời không, hai con búp bê rõ ràng không thể lấy ra, làm hại chúng ta chỉ có thể để cho bọn họ dùng phương thức như thế gặp nhau mới có thể giải quyết xong duyên phận cho bọn họ. Sớm biết vậy đã không đem mấy con búp bê của Nguyệt Lão ra chơi. Tóm lại, lần sau chúng ta tránh Nguyệt Lão xa một chút. Đồng ý. Cho nên nói, Kim Đồng Ngọc Nữ, lần sau phải phân biệt rõ cái gì nên chơi và cái gì không thể chơi. Cầm trên tay miếng ngọc, Vương Kỳ Hoa suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra, đến tột cùng ngọc này xuất hiện lúc nào, vì vậy dứt khoát sẽ đem miếng ngọc này đặt trong tủ đầu giường trong nhà trọ. Cuộc sống từng ngày trôi qua, cô cảm giác cái người tàng hình kia, những người giúp việc, thủ hộ thiên sứ đều là giấc mộng. Chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới Đỗ Quân Điền lại sẽ có nhẹ nhẹ tiếc nuối. Nếu như nằm mơ, thời gian lại hơi lâu một chút, cô có phải hay không có thể nhìn xem hắn từ từ lớn lên đây. Công việc thiết kế thời trang của cô giống như cũ trước đây, rất bận rộn. Sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Kỳ Hoa cùng với Trương Tiểu Mẫn chung nhau mở phòng thiết kế, bình thường nhận đơn hàng của khách hàng, duy trì văn phòng. Cắn bút, Vương Kỳ Hoa phát hiện mình gần đây thường nhìn tờ giấy trắng ngẩn người. Kỳ Kỳ, cậu gần đây thần trí để đâu? Khách hàng đặt hai bộ lễ phục lâu rồi mà còn chưa có cảm xúc thiết kế. Trương Tiểu Mẫn cảm thán, thật sự cũng không phải không có. Vương Kỳ Hoa nhún nhún vai, bản thảo hai bộ lễ phục ở nhà tớ cũng có, nhưng không vừa ý với chúng lắm. Theo tớ, mình có khả năng làm tốt hơn. Vậy cậu nên thư giãn một chút, nên xem các loại tạp chí thời thượng đưa ra tiêu chuẩn cho bộ thiết kế của mình. Hy vọng như thế, Vương Kỳ Hoa cười. Yên tâm, hai bộ lễ phục kia tớ nhất định sẽ hoàn thành đúng kỳ hạn. Trương Tiểu Mẫn hiểu rõ bạn tốt của mình, ở trên công tác tuyệt đối là nói được, làm được. Đúng rồi, lần đó ở trong bệnh viện, trên tay cậu đeo mảnh ngọc còn có ở đây không? Cô hỏi. Tớ đặt ở tại nhà trọ, như thế nào lại hỏi chuyện này? Tớ biết một lão thầy bói, không phải cậu nói miếng ngọc kỳ lạ sao? Khi nào rảnh, tớ dẫn cậu đến chỗ lão. Tốt thôi, Vương Kỳ Hoa đồng ý nói. Vô duyên vô cớ xuất hiện miếng ngọc làm cho cô nhớ thương hoài cổ ai đó. Buổi tối, ở dưới ánh đèn, Vương Kỳ Hoa từ trong ngăn kéo lấy ra miếng ngọc nhìn lại. Ngọc màu trắng, mặt ngoài ôn nhuận mà bóng loáng. Trước khi xảy ra tai nạn, cô nhớ rõ mình không hề có miếng ngọc này. Đến cùng là ai đem miếng ngọc này đeo vào trên cổ tay cô? Có mục đích gì? Kìm lòng không được, cô đem chiếc dây đỏ ở cổ tay lên quan sát, thấy nó dán chặt vào cổ tay, đeo cảm giác thoải mái. Nghiêm chỉnh mà nói, miếng ngọc này đeo trên tay, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, phối hợp với trang phục cổ trang hẳn rất hợp. Nhà thiết kế như cô bắt đầu hình dung bộ trang phục mới kêu dê mới. Khóe mắt lờ đãng liếc đến đồng hồ báo thức, Vương Kỳ Hoa kêu dê một tiếng. Lão Thiên, rõ ràng là 12 giờ. Ngày mai còn phải dậy sớm đây, nhanh đi ngủ thôi. Quyết định mai dậy sớm, Vương Kỳ Hoa nhắm mắt tắt đèn đi ngủ. Trong đêm đen, miếng ngọc tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, Vương Kỳ Hoa không biết mình là nhanh chóng ngủ thiếp đi hay là nhanh chóng tỉnh ngủ. Cảm thấy tựa như đã qua rất dài, rất thời gian rất dài. Đúng là cô cũng không có nghe được tiếng nháo chuông vang lên. Có chút thanh âm huyền náo cùng với những thứ thanh âm giống như tiếng kêu thảm thiết, không biết từ khi nào thì bắt đầu đập vào tai cô. Ông trời, bên ngoài phát sinh chuyện gì, nửa đêm còn không cho cô ngủ ngon giấc. Này, chẳng lẽ không biết bây giờ là nửa đêm canh ba sao, còn người ta ngủ hay không? Vương Kỳ Hoa mở mắt quát, đập vào mi mắt nhưng lại là một mảnh ánh sáng. Sáng là ban ngày, vừa rồi rõ ràng là ban đêm. Cô vừa mới nằm xuống không bao lâu, không có đạo lý nhanh như vậy liền là ban ngày. Lắc đầu, cô đứng người lên, nhìn về phía bốn phía. Một mảnh hoang dã, chỗ cô vừa nằm là đống cỏ, tiếng huyền náo lúc nãy là ở nhà kho. Từ bên ngoài nhìn tới, kho hàng bốn phía đã bị cỏ dại cùng dây leo bao vây hơn phần nửa, hẳn là bị vứt bỏ lâu rồi. Mà bây giờ, vấn đề nghiêm trọng nhất là cô tại sao lại ở chỗ này? Cô không phải là rõ ràng đang ngủ ở nhà sao? Hoặc là cô lúc ngủ bị người ta chuyển ra khỏi phòng? Hay là cô lại ngủ mơ đi? Được rồi, bất kể như thế nào, tối thiểu cô tại nơi này không có thiếu chân thiếu tay. Tốt nhất nên tìm hiểu tình hình thì hơn. Mới đó thanh âm huyền náo trong kho hàng đột nhiên biến mất. Lòng hiếu kỳ mỗi người đều có, cho nên cô rất trực tiếp đi tới trước cửa kho hàng, nhìn qua khe hở, nhìn xem tình hình bên trong. Thật nhiều bụi bặm, dụng cụ thiết bị cũ kỹ bị bỏ hoang. Đầy đất có rất nhiều người đang quỳ, duy nhất một cậu thiếu niên đứng. Có là kẻ ngốc, cô cũng biết đây là bé đang chuẩn bị đánh nhau. Thiếu niên đó, áo sơ mi cùng quần bò dính một chút vết máu, gương mặt non nớt, chắc tầm 13-14 tuổi, có một loại khinh thường cùng cao ngạo. Mặt mày trắng nõn, đôi mi thành tú nhíu lại, đôi mắt hẳn lên tia máu. Thiếu niên giơ tay lên, nhẹ nhàng phủi bụi bặm trên người, tư thái yêu nhã. Bỗng nhưng, giống như là chú ý tới cái gì, hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía cô khẽ mỉm cười. Ánh mắt của hắn, một đôi mắt hắc bạch phân minh, sâu không thấy đáy, ánh mắt đó dường như rất quen thuộc. Tốt, xinh đẹp. Lần đầu tiên, Vương Kỳ Hoa nhịn không được thở dài nói, chỉ cảm thấy đôi mắt này cô có chút quen thuộc. Có chuyện gì sao? Hắn hướng về phía cô hỏi. Bị hắn phát hiện, cô dứt khoát từ cửa sau đi tới. Cửa sân từ từ được đẩy ra, ánh sáng mặt trời từ từ len lỏi vào trong nhà. Ánh sáng mặt trời đang bao bọc cô, ánh mắt mông lung, sáng chói làm cho thiếu niên nhèo mắt lại nhìn. Cho đến khi bóng dáng của cô đứng trước mặt của hắn, thiếu niên vẻ mặt cứng đờ, lập tức bước đến trước mặt cô. Cô... Tôi chỉ là trong lúc vô tình đến nơi này, không phải là cố ý muốn nhìn lén cậu cùng bọn họ. Lời chưa nói xong, mặt của cô đã giống như là bánh quy kẹp nhân, cổ bị hắn bóp chặt. Hai người cao xấp xỉ nhau, cho nên tầm mắt cũng coi như song song đi. Hai người cách nhau quá gần, làm cho cô nhìn rõ đôi mắt sáng như ngọc của hắn. Này, đây có được coi là sàm sỡ, mà sàm sỡ cô là cái gì? Hay là một thằng nhóc? Này, mau thả tôi ra, nếu không... Kỳ Kỳ, thiếu niên trong miệng bỗng dưng nói ra hai chữ này. Cái gì? Cô thoáng ngây ngẩn cả người, thiếu niên này làm sao biết tên của cô? Thì ra là chuyện cổ tích đều là gạt người, thì ra thiên sứ căn bản cũng không giữ lời hứa. Hắn hung hăng chằm chằm nhìn cô. Một đôi mắt xinh đẹp hung ác nhìn chằm chằm, tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Vương Kỳ Hoa kêu lên. Tôi không hiểu, cậu đang nói cái gì? Cậu tốt nhất, mau buông tay ra. Chẳng lẽ cô đã quên, cô nói với tôi cái gì sao? Tôi căn bản cũng không biết cậu, có thể đối với cậu nói cái gì? Cô lại dám nói, không biết tôi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, cô tại sao có thể quên tôi? Tôi nhớ cô lâu như vậy, sao cô có thể? Lời cậu nói tôi đều không hiểu. Cô rõ ràng đã nói qua, cô là thủ hộ thiên sứ của tôi. Vương Kỳ Hoa đột nhiên cả kinh. Những lời này cô đối với một người đã nói qua. Đúng vậy, hẳn là ở trong mộng đi. Hay là nói cô bây giờ cũng là ở trong mộng. Nhưng là vì cái cảm giác này, căn bản là giống như thực tế. Đúng, nếu như là thực tế, không có đạo lý, không có đạo lý. Môi cô run rẩy nhìn cậu thiếu niên tìm hình bóng của Đỗ Quân Điển. Cậu là Đỗ Quân Điển? Trời mới biết, mấy chữ này còn nói xong, bao nhiêu gian nan. Cô cuối cùng cũng nhớ ra sao? Đỗ Quân Điển buông hai tay, khóe miệng dương lên cười trào phúng. Mặc dù cô không đem tôi ở trong lòng, bất quá tôi lại đem lời nói của cô đến nhớ kỹ. Tôi còn ghi nhớ những lời cô nói, cho nên hiện tại không ai dám ăn hiếp tôi. Những kẻ nằm đây chính là minh chứng tốt nhất. Cậu tại sao phải cùng nhiều người như vậy đánh nhau? Không có gì, chỉ là xem bọn họ không vừa mắt mà thôi. Hắn tùy tiện nói, tôi hiện tại đã rất mạnh. Này này, lời trước đây của cô có phải hay không phản tác dụng? Ngu ngốc, cô cốc hắn một cái, mặc dù hơi đau nhưng không có làm cho hắn chán ghét. Cô đánh tôi? Hắn hơi nhíu mày. Cậu cho rằng đem tất cả mọi người đánh thành như vậy là mạnh mẽ sao? Những điều tôi nói với cậu là để cho cậu bảo vệ chính mình, chứ không phải là ăn hiếp kẻ khác. Vương Kỳ Hoa tức giận nói. Đỗ Quân Điển trầm mặc thật lâu mới xê dịch nổi. Tôi không hiểu. Hắn mới không có cảm giác mình làm sai. Cô giơ tay lên, dùng sức dí vào vết thương trên mặt hắn. Hắn không khỏi kêu đau một tiếng, vẻ mặt kỳ quái nhìn cô. Vẫn còn biết đau sao? Ngón tay cô rời đi, gõ gõ trán của hắn. Những người kia so với cậu còn đau hơn, kẻ mạnh chân chính không phải là như thế. Tiếng nói thanh thúy của cô chạm vào đáy lòng hắn, mà cô chỉ là trợn to hai mắt nhìn hắn. Không có ai nói với tôi nói như vậy. Thiếu niên lẩm bẩm, cô là người đầu tiên nói cho hắn biết phải hiểu được người bảo vệ mình, cũng là người thứ nhất nói cho hắn biết cường đại không là dựa vào sức lực để quyết định. Tóm lại về sau còn đánh nhau làm cho tất cả mọi người quỳ phục dưới chân cậu cũng không là chuyện gì tốt. Lúc này đây, tay cô nhẹ xoa lên mặt hắn. Dân đau sao? Vết thương nhỏ thôi mà. Hắn bĩu môi, không muốn trước mặt cô tỏ ra yếu đuối. Có băng dán không? Vương Kỳ Hoa hỏi. Thiếu niên lắc đầu. Đây chỉ có thể dùng miệng liếm làm cho vết thương không bị nứt ra. Dùng miệng liếm? Đúng vậy, cậu dùng đầu lưỡi liếm qua miệng vết thương đi. Liếm như thế nào? Chính là như vậy. Cô không có nghĩ nhiều, trực tiếp bắt đầu làm mẫu, nâng qua mặt hắn trực tiếp vươn ra đầu lưỡi, liếm miệng vết thương của hắn. Mang theo ấm áp, giống như là động vật liếm láp miệng vết thương, làm cho thiếu niên tim đập mạnh và loạn nhịp. Cho đến một loạt động tác làm xong, Vương Kỳ Hoa mới phát hiện, mới vừa rồi, cô bị liếm đối tượng đã không còn là cậu bé 6 tuổi, mà là một cậu nhóc 13-14 tuổi. Đối phương thân thể rõ ràng cứng đờ, cho tới bây nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net